Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có phóng điện ra thì cũng có thể là giết một người. Lại nói, hiện trường căn bản là không có phát sinh bất kỳ dấu hiệu nào dò điện cả. Liệu có khả năng hắn không bị điện giật, nhưng sau đó là rõ ràng nguyên nhân là bị giật chết là sao? Tạ Vô Tình bưng chén nước. Kỳ Thần gật đầu. Đây chính là cái vấn đề kỳ lạ của vụ án đó. Vậy rốt cuộc là có đầu mối gì không? Chúng tôi cũng đi hỏi các bạn cùng phòng của hắn, phát hiện ra một tình huống quan trọng. Đại khái là từ đầu tuần hắn say mê một trò chơi, lúc ấy còn rủ bạn cùng phòng chơi chung, nhưng bạn của hắn cũng không tìm được trò chơi này ở cửa hàng trò chơi. Đã dùng cái máy của hắn để chơi, nếu như nói là quá khó thì cũng không phải, mà là thật sự quá kinh khủng. Trò chơi này quá kinh khủng đó. Tinh thần càng lúc càng chơi thì càng sẽ suy yếu. Hôm qua ban ngày, đám bạn cùng phòng của hắn sợ việc hắn đột tử, muốn kéo hắn ra ngoài ăn cơm. Kết quả, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa đường cứ lặp đi lặp lại nói cái gì, nói là mình sắp sửa qua một bàn của đêm qua. Nếu như không có cái chết đặc thù do điện giật, vậy cùng chơi một trò chơi mà lại tạo thành giết người. Thế nhưng cái này nó quá là vô lý, không lẽ vì vậy mới gọi mình đến? Tạ Vô Tình còn đang suy tư, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa đẩy ra, Tạ Vô Tình ngẩng đầu là Dương cục trưởng, lập tức đứng lên chào hỏi. Ai, thôi đừng khách khí, báo cáo tình hình vụ án thế nào? Tạ Vô Tình gật đầu, chuẩn bị nói tiếp. Dương cục trưởng trên tay cầm một phần tài liệu, giao cho nàng nói. Cô nhìn cái này xem. Tạ Vô Tình cầm lấy văn bản, mở ra nhìn là một biểu mẫu. Mỗi một cột đều viết tin tức. Nàng bắt đầu nhìn. Năm 2034, ngày 23 tháng 11. Chính là ở Sơn Đông Định. Ở phòng thứ 18 phát hiện ra một vụ tử vong kỳ lạ. Người chết là Chu Cường, bị phát hiện chết ở trong nhà. Có bên cạnh có thiết bị trò chơi. Theo điều tra, Chu Cường là một thiếu niên nghiện chơi game, thích game online. Ở hiện trường hai vòng cách đấy 2 tuần, hắn bắt đầu mê một trò chơi, sau đó lâm vào si mê, cho đến lúc sinh ra vụ án đã thức liên tục mấy ngày mấy đêm. Không có cách nào giải thích lúc người tử vong trên thân thể xuất hiện dấu hiệu bị điện giật. Án này đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tạ Vô Tình hít một hơi khí lạnh, tiếp tục đọc. Còn có tin tức như vậy hơn 10 vụ. Tổng kết lại, các vụ đại khái đều tương tự như vậy. Có người mơ hồ, sau đó ngoài ý muốn mà tử vong. Tất cả đều không có ngoại lệ, đều là bị điện giật chết. Thậm chí có một số án cực đoan, nói đến một học sinh trung học vì trò chơi này 10 ngày chơi liên tục. Người nhà lại trông coi quá nghiêm, lừa gạt người nhà nói đi trại hè, mình đến một gian phòng cũ ở nông thôn, mua đầy đủ đồ ăn mấy ngày, cắm đầu vào chơi game. Mấy tháng sau, thi thể bị hàng xóm phát hiện được vì mùi hôi thối giống nhau. Khám nghiệm thì biết là chết vì điện giật. Thế nhưng điều quỷ dị là căn phòng này thời gian dài không có người, đã sớm cắt điện. Về sau điều tra, trong vòng mấy ngày thiếu niên trốn ở trong phòng chơi game đều đến nhà một người bạn đồng học để sạc điện. Còn có một cái vụ án khác, người chết cũng là một học sinh. Nhà lúc chết là ở trong nhà lầu chơi game. Trong lầu không có điện, cũng không có cửa sổ, cửa ra vào cũng khóa. Ở giữa trưa ngày thứ hai, cha mẹ không thấy hắn ra mới phá cửa mà vào thì đã phát hiện chết. Tạ Vô Tình đọc hết, cảm giác cả người khó chịu thì thào. Nếu như đây là vụ án liên hoàn mà nói thì nó quá quỷ dị. Có vụ án người chết là điện giật, nhưng ở trong phòng không có điện, vậy chỉ có người ngoài tiến vào dùng đồ vật giật chết người. Thế nhưng có một số vụ án lại phát sinh ở trong không gian kín, không có khả năng người ngoài vào được. Vậy người kia làm sao mà bị điện giật chết? Vậy cho nên tôi mới gọi cô từ cục truy bắt tội phạm ma túy đều qua đây tra vụ án này. Dương cục trưởng đón ánh mắt kinh ngạc của Tạ Vũ Tình nói. Cô đừng có nhìn tôi, trước kia những vụ án linh dị ở Thạch Thành chẳng phải là cô rất nổi tiếng phá sao? Tôi lại không phải là không biết sao? Giờ vụ án này chỉ có thể giao cho cô thôi. Ông nghi ngờ đây là vụ linh dị? Dương cục trưởng trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói: "Hai, thân phận của tôi." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net